chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 28 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký, có nội dung như sau. Trong 10 ngày ở Thiết Cầm Cự, Trương Vô Kỵ cho đôi rắn Kim Quang Huyết Xà và Ngân Quang Huyết Xà thay phiên rút hết chất độc trong người ra, thì Ngũ Cô khỏi hẳn. Bà ta sửa soạn bữa tiệc thật linh đình để cảm tạ Vô Kỵ. Lúc được Hà Lão mời uống hổ phách mật lệ tửu, Vô Kỵ nghe cặp rắn trong ống tre kêu u u thì biết rượu có độc. Đây là kế hoạch hạ độc của người vợ cả, Ban Thục Nhàn, bị Trương Vô Kỵ phát hiện. Mụ ta xuất hiện tức giận ép Vô Kỵ uống nửa vò rượu độc, rồi điểm huyệt cả năm người mới bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại. Hồi ở Băng Quả Đảo, Vô Kỵ đã được Tạ Tốn dạy cách tự giải huyệt, rồi lại nôn 8-9 phần rượu độc ra ngoài. Hà Thái Xung uống trà rồi phun vào huyệt ở tay giải huyệt, rồi hai tay dắt Vô Kỵ và Bất Hối nhảy qua cửa sổ, chạy mãi về hướng Tây Bắc. Họ vượt được mấy dặm thì Ban Thục Nhàn phát hiện được, y thị liền đuổi theo. Hà Thái Xung nghe Vô Kỵ nói lúc nãy không hạ độc Ngũ Cô, hóa ra y đã bị lừa, nên tức giận giáng cho Trương Vô Kỵ 4 cái tát tai. Ban Thục Nhàn vừa tới nơi mỉa mai lão mấy câu, Hà Lão bừng bừng chụp cổ cậu bé ném thẳng vào vách núi. Bỗng một lão niên mặc trường bào trắng bay đến phất tay đỡ nhẹ thân hình Trương Vô Kỵ đứng thẳng bên tảng đá. Y chính là Quang Minh Tả Sử Dương Tiêu. Vô Kỵ quá đỗi vui mừng, giới thiệu con gái của y là Dương Bất Hối với tấm thiết diệm lệnh theo trong áo. Dương Tiêu nghe tin Kỷ Hiểu Phù đã chết thì ngất liền. Vợ chồng Ban Thục Nhàn liền đưa song kiếm ra để hạ thủ. Vô Kỵ vội dùng ngón chân kích vào huyệt Bách Hội. Dương Tiêu tỉnh lại ngay, đồng thời trường người vọt lên cao đạp gãy song kiếm. Y quyết định sẽ tính sổ vợ chồng Hà Thái Xung sau, bèn nắm tay đôi trẻ phóng đi trong chớp mắt để hỏi Vô Kỵ về những lời trăn trối của Kỷ Hiểu Phù. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ nói: Kỷ cô cô là người chính trực, không muốn ngầm hạ độc thủ hãm hại ba bá, cũng không muốn nói dối sư phụ. Dương Tiêu cười buồn: Cậu đúng là tri kỷ của Hiểu Phụ, ai ngờ sư phụ nàng tàn ác đến thế, đang tâm giết chết nàng. Trương Vô Kỵ nói: Cháu đã đáp ứng Kỷ cô cô, đưa Bất Hối muội muội tới giao cho bá bá rồi. Dương Tiêu như chợt nhớ ra, nói: Bất Hối muội muội ư? Rồi quay sang hỏi Dương Bất Hối: Hà Nhi ngoan nào, con mang họ gì vậy, tên gì? Dương Bất Hối đáp: Con họ Dương, tên là Bất Hối. Dương Tiêu ngẩng mặt hú một tiếng dài làm chấn động tứ phía, lá cây rụng lả tả hồi lâu mới dứt, rồi nói: Con đúng là họ Dương. Bất Hối, Bất Hối, đúng rồi. Hiểu Phù nàng ơi, tuy ta cưỡng bức nàng, nhưng nàng không hề hối tiếc. Trương Vô Kỵ đã nghe Kỷ Hiểu Phù kể về mối duyên oan nghiệt của hai người. Lúc này thấy Dương Tiêu anh tuấn, tuy đứng tuổi nhưng chưa mất cái phong độ của một nam tử điển trai. So với vẻ non nớt của Ân Lê Đình Lục Thúc thì người như Dương Tiêu chắc chắn dễ khiến nữ giới say đắm hơn. Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu cưỡng bức, nhưng sau đó đổi thành say mê y. Điều đó cũng chẳng thể trách Kỷ Hiểu Phù. Trương Vô Kỵ ở tuổi này chưa hiểu hết mọi chuyện, song cũng lờ mờ nhận ra điều đó. Tay trái của Trương Vô Kỵ bị gãy, vô cùng đau đớn, nhất thời chưa tìm được các thứ dược liệu để tiếp cốt và giảm đau, đành trước hết nối xương, đắp vài thứ thảo dược cho bớt sưng, bẻ hai cành cây, dùng vỏ cây bó cánh tay lại. Dương Tiêu thấy Trương Vô Kỵ nhỏ tuổi, chỉ có một tay tiếp cốt trị thương mà thủ pháp hết sức thành thạo, thì rất lấy làm lạ. Bó tay xong xuôi, Trương Vô Kỵ nói: Dương bá bá, cháu không phụ lòng ủy thác của Kỷ cô cô. Bất Hối muội muội giờ đã tìm thấy cha rồi, Vậy chúng ta chia tay ở đây thôi. Dương Tiêu nói, cậu đường xa vạn dặm đưa con ta đến đây, lẽ nào ta không đền đáp ư? Cậu muốn gì cứ nói. Việc Dương Tiêu ta không làm được, vật Dương Tiêu ta không lấy được, e rằng trong thiên hạ không nhiều đâu. Trương Du Kỵ cười ha hả. Nó nói, Dương bá bá coi nhẹ kỹ cô quá đó. Uổng công cô chết vì bá bá. Dương Tiêu tái mặt hỏi, ngươi bảo sao? Trương Du Kỵ nói, kỹ cô không coi thường cháu đâu, nên mới phó thác cho cháu đưa con gái đến chỗ của bá bá. Nếu cháu đến đây vì mong muốn thứ gì, thì có đáng để người khác gửi con chăng? Cậu nghĩ thầm, dọc đường Bất Hối muội muội gặp bao nguy nan, mình đều lấy thân che đỡ. Nếu mình là kẻ tham lợi vô nghĩa, làm sao cha con bá bá hôm nay được đoàn tụ chứ? Có điều cậu không thích khoe công, chẳng nhắc đến một câu đến những nguy khốn dọc đường, chỉ nói thêm vài lời rồi cúi đầu chào, quay mình đi liền. Dương Tiêu nói, khoan đã, người đã giúp ta một việc to tát như vậy, Dương Tiêu ta xưa nay có thù phải báo, có ơn tất đền. Ngươi hãy theo ta, nội nhật một năm, ta sẽ truyền cho ngươi vài môn võ công hiếm có đối thủ trong thiên hạ. Trương Vô Kỵ chính mắt chứng kiến Dương Tiêu đạp gãy trường kiếm của vợ chồng họ Hà. Võ công cao siêu như thế, giang hồ quả ít ai sánh kịp. Chỉ cần học được của y vài chiêu cũng sẽ hữu dụng vô cùng. Nhưng nhớ đến thái sư phụ căn dặn không nên lai giảng với người theo ma giáo, huống hồ võ công của y dù cao mấy cũng chẳng bằng được thái sư phụ. Hơn nữa mình cũng chỉ còn sống nửa năm, dẫu có học được võ công tuyệt thế phỏng có ích gì. Nghĩ như vậy, nó bèn nói, đa tạ hảo tâm của Dương bá bá, nhưng giảng bối là đệ tử của phái Võ Đan, không dám đi học cao chiêu của phái khác. Dương Tiêu a lên một tiếng, nói, à, thì ra ngươi là đệ tử của phái Võ Đan. Thế Ân Lê Đình, Ân Lục Hiệp? Trương Du Kỵ nói, Ân Lục Hiệp là sư thúc của giảng bối. Từ khi phụ thân giảng bối mất đi, Ân Lục Thúc đối với giảng bối chẳng khác gì người chú ruột. Giảng bối nhận lời kỹ cô đưa Bất Hối muội muội đến núi Côn Luân. Đối với Ân Lục Thúc, không khỏi có chỗ hổ thẹn trong lòng. Dương Tiêu bắt gặp mục quan của Trương Du Kỵ, chợt ân hận, bèn đưa tay phải lên dãy dãy, nói, Dương mộ thâm cảm đại đức, hổ thẹn không có gì đền đáp. Đã vậy thì mong có ngày gặp lại. Thân hình hơi động, đã giọt đi xa mấy trượng. Dương Bất Hối gọi to, Du Kỵ ca ca! Nhưng Dương Tiêu đã thi triển khinh công, thoáng một cái đã đi rất xa. Tiếng gọi kia cứ nhỏ dần, sau cùng cả người lẫn âm thanh cùng chìm vào núi rừng. Trương Du Kỵ và Dương Bất Hối cùng đi với nhau cả vạn dặm sang Tây Vực, lúc nào cũng như hình với bóng. Giờ đột nhiên chia tay, cảm thấy thật trống vắng. Nhưng nghĩ lại, mình đã không phụ sự ủy thác của Kỷ Hiểu Phù, đưa cô bé giao tận tay Dương Tiêu, thì trong lòng rất được an ủi. Cậu đứng ngơ ngẩn một hồi, sợ chạm trán với bọn Hà Thái Xuân, Ban Thục Nhàn của phái Côn Luân, cho nên cứ nhắm đường sâu mà đi vào. Đi như thế hơn chục ngày, vết thương ở cánh tay cũng đã đỡ, song cậu vẫn cứ loanh quanh trong dãy Côn Luân, chưa tìm được đường ra khỏi núi. Hôm ấy cậu đi đã nửa ngày, ngồi trên một tảng đá nghỉ chân, bỗng nghe từ phía tây bắc vọng lại tiếng sủa của hàng chục con chó. Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, dường như chúng đang đuổi theo một con dã thú. Trong tiếng chó sủa, có một con khỉ nhỏ hốt hoảng chạy tới, mông của nó cắm một mũi tên ngắn. Con khỉ ấy chạy đến cách Trương Du Kỵ hơn một trượng thì ngã lăn ra, vì mông trúng tên nên không thể leo lên cây cao. Nó chạy tới đây thì kiệt sức, không gượng nổi nữa. Trương Vô Kỵ bước tới nhìn. Con khỉ ánh mắt lộ vẻ gian lên hoảng sợ. Trương Vô Kỵ động lòng, thầm nghĩ: ta bị phái cung luôn truy đuổi, cũng khốn khổ chẳng khác gì ngươi. Bèn bế con khỉ lên, nhẹ nhàng rút mũi tên ra, lấy thuốc trong bọc rịch lại vết thương và nói. Lúc ấy tiếng chó sủa đã tới gần. Trương Vô Kỵ mở vạt áo giấu con khỉ vào bên trong, chỉ nghe nhiều tiếng gâu gâu. Mười mấy con chó săn cao lớn, răng nhọn dây quanh cậu. Lũ chó săn đánh hơi theo dấu con khỉ, nhe răng gầm gừ, nhất thời chưa dám xông vào. Trương Vô Kỵ thấy lũ chó thật dữ tợn, răng dài cắn nhẫn, thì thầm hoảng sợ, biết chỉ cần ném con khỉ ra, bầy chó sẽ vồ lấy con khỉ và không làm gì mình cả. Nhưng từ nhỏ cậu đã nghe cha dạy rằng mọi việc đều phải lấy hiệp nghĩa làm trọng. Đối với một con thú hoang cũng không phụ bạc. Thế là cậu bèn nhảy vọt qua đầu của lũ chó săn, co giò bỏ chạy. Lũ chó lập tức vừa sủa vừa hung hăng đuổi theo. Chó săn chạy rất nhanh, Trương Vô Kỵ chỉ chạy được hơn chục trượng, lũ chó đã đuổi kịp. Chỉ thấy đùi đau nhói, một con chó đang ngoạm trúng, giữ rịch không nhả ra. Trương Vô Kỵ vội quay đầu, giáng một chưởng thật mạnh trúng đầu con chó ấy, khiến nó văng đi, nằm chết ngất. Lũ chó còn lại lập tức xông tới. Trương Vô Kỵ tay đấm chân đá, ra sức chống cự, cánh tay trái đau chưa khỏi hẳn, không cử động mạnh. Chẳng mấy chốc đã bị một con chó ngoạm phải, rồi lũ chó từ bốn phía xông vào cắn loạn xạ. Đầu mặt, vai lưng, chỗ nào cũng bị chó cắn phải. Trong cơn kinh hoảng, nghe như có tiếng người thanh thanh của chó. Nhưng xem chừng ở rất xa, mắt cậu tối sầm, thế là cậu không biết gì nữa. Trong cơn hôn mê, hình như có vô số sói lang hổ báo cắn xé thân thể mình. Trương Vô Kỵ muốn há miệng kêu to, nhưng không thốt ra được tiếng nào. Chợt nghe có tiếng người nói: bớt sốt rồi, may mà không chết. Trương Vô Kỵ mở mắt ra, vật đầu tiên nhìn thấy là một ngọn đèn vàng giọt. Phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, một hán tử trung niên đứng trước mắt. Trương Vô Kỵ nói: Đại thúc, sao cháu? Chỉ nói vài tiếng đã thấy toàn thân đau nhức như phải bỏng, mới từ từ nhớ lại là mình bị một bầy chó săn điên cuồng cắn xé. Hán tử kia nói: tiểu tử, mẹ người lớn lắm, không chết đâu. Người thấy thế nào rồi? Trương Vô Kỵ nói: Cháu đang ở đâu vậy? Các vết thương lại đau tấy lên, cậu lại ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại, hán tử trung niên đã không còn ở trong phòng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: ta còn sống chẳng bao lâu, sao phải chịu lắm sự dày dò thế này? Cúi đầu nhìn, thấy cổ, ngực, cánh tay, chân, chỗ nào cũng băng bó. Mùi thuốc xộc lên mũi. Thì ra có người đã bó thuốc vào các vết thương. Căn cứ mùi dược thảo, biết ngay người trị thương trình độ non kém. Dùng các vị dược liệu như hạnh nhân, mã tiền tử, phòng phong, nam tinh là các vị thuốc trị chó dại cắn, hoặc để giải độc cũng rất kiến hiệu. Nhưng cắn cậu đâu phải là chó dại, cậu chỉ bị thương ở bắp cơ, gân cốt. Thuốc không đúng bệnh, chỉ tăng thêm đau đớn. Trương Vô Kỵ không thể ngồi dậy nổi, đợi khi trời sáng, hán tử kia mới lại ghé thăm. Trương Vô Kỵ nói: đại thúc, đa tạ đại thúc đã cứu cháu. Hán tử lạnh lùng nói: đây là Hồng Mai Sơn Trang, tiểu thư của chúng tôi cứu người đó. Người đói bụng chưa? Đoạn đi ra, bưng vào một tô cháo nóng. Trương Vô Kỵ húp mấy miếng, thấy tức ngực, chóng mặt, cho nên không ăn nữa. Trương Vô Kỵ nằm liệt giường 8 ngày mới gắng gượng ngồi dậy, nhưng dưới chân bồng bềnh không có sức. Cậu biết mình mất máu quá nhiều, nhất thời không dễ hồi phục. Hán tử kia mỗi ngày mang cơm thay thuốc cho cậu, rõ ràng có vẻ phiền toái khó chịu. Trương Vô Kỵ vô cùng cảm kích, nhưng thấy hán tử không ưa trò chuyện nên rất nhiều nghi vấn mà cậu không dám hỏi. Hôm nay thấy hán tử lại mang mấy vị thuốc phòng phong nam tinh đã giả nát thành hồ, Trương Vô Kỵ nhịn không nổi, bèn nói: Đại thúc, mấy thứ này trị không đúng bệnh, phiền đại thúc đổi cho vài vị khác được không? Hán tử trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ hồi lâu rồi mới nói: Bài thuốc này do lão gia kê đơn, sai làm sao được? Người bảo thuốc không trị đúng bệnh, thế sao ngươi còn sống mà đi lại đó? Ta bảo thật nhé, trẻ con đừng nói bậy bạ, lão nhân già nghe thấy thì đừng trách, ngươi nên biết điều một chút. Đoạn lấy thuốc đắp lên các vết thương cho Trương Vô Kỵ, cậu đành gượng cười mà chịu. Hán tử lại nói: Ta thấy các vết thương của người đã bớt nhiều rồi, người cũng nên đi gặp lão gia, lão thái thái, tiểu thư để mà khấu đầu tạ ơn cứu mạng thôi. Trương Vô Kỵ nói: Việc đó nên lắm, nhờ đại thúc dẫn tôi đi giùm. Hán tử dẫn cậu ra khỏi phòng, qua một hành lang dài, lại đi qua hai sảnh đường, tới một căn phòng ấm áp. Bây giờ là đầu mùa đông, dãy núi Côn Luân khí hậu lạnh giá, nhưng căn phòng này ấm áp như mùa xuân. Không biết lò sưởi đặt ở chỗ nào. Trong phòng trần thiết quy hoàng sáng lạng, phản và ghế đều trải nệm gấm mềm. Trương Vô Kỵ trước này chưa từng thấy nơi nào sang trọng thế này. Mình thì quần áo dơ giấy, bước vào đây chẳng xứng chút nào, bất giác cũng hổ thẹn. Trong phòng không có ai, nhưng hán tử tỏ vẻ hết mực cung kính, khom lưng bẩm báo: Tiểu tử bị chó cắn đã khỏe lại rồi, nay đến khấu đầu tạ ơn lão gia thái thái. Nói xong y đứng nghiêm chờ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Một lát, từ sau bình phong bước ra một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, liếc xéo Trương Vô Kỵ một cái, nói: Kiều Phúc, sao ông lại dẫn cậu ta tới đây? Lỡ cháy rận ở trên người nó bò ra thì làm sao đây? Kiều Phúc nói: Dạ phải. Trương Vô Kỵ vốn đang hồi hộp lo lắng, nghe vậy liền đỏ mặt. Ngoài bộ quần áo mặc trên người, cậu chẳng còn bộ nào khác để thay. Quả có sinh ra cháy rận, nghĩ bụng vị tiểu thư kia nói không sai. Thiếu nữ mặc trái xoan, tóc xõa dài, y phục không biết lụa là gấm dốc gì mà lấp lánh phát quang, tay đeo vòng vàng. Một tiểu thư trang sức sang trọng như thế Trương Vô Kỵ chưa gặp bao giờ. Cậu nghĩ thầm: Khi ta bị lũ chó dày cắn, hình như có tiếng một thiếu nữ quở chúng hay sao. Kiều Phúc đại thúc lại bảo tiểu thư của y cứu mình, vậy mình nên rập đầu tạ ơn cho phải. Nghĩ như vậy, bèn quỳ xuống khấu đầu nói: Đa tạ tiểu thư cứu mạng, suốt đời tại hạ không dám quên đại ân. Thiếu nữ kia kinh ngạc, đột nhiên cười khúc khích, nói: Kiều Phúc, nó làm cái trò gì vậy? Ông đùa giỡn với thằng ngốc đó hả? Kiều Phúc cười đáp: Tiểu Phụng tỷ tỷ, thằng ngốc này có quỳ lại tỷ tỷ vài cái cũng được chứ sao? Thằng bé đần độn chưa bao giờ ra ngoài đời, cứ ngỡ tỷ tỷ là tiểu thư. Thực ra A Hoàng trong sơn trang chúng ta còn hơn cả thiên kim tiểu thư nhà người. Trương Vô Kỵ ngẩn người, vội đứng dậy, nghĩ thầm: Chết rồi, hóa ra nàng chỉ là một A Hoàng, thế mà mình lại tưởng là tiểu thư. Mặt cậu vừa đỏ vừa tái đi, thật là ngượng không để đâu cho hết. Tiểu Phụng cố nhịn cười, nhìn Trương Vô Kỵ từ đầu xuống chân. Mặt mũi thân thể cậu vết máu lâu chưa sạch, chỗ chó cắn thì băng bó. Cậu tự biết mình hôi hám khó coi, hận không có cái lỗ nẻ để chui xuống đất. Tiểu Phụng giơ tay che mũi, nói: Lão gia thái thái đang bận, chỉ có thể đến chào tiểu thư thôi. Nói xong, Tiểu Phụng đi vòng ra, tránh xa Trương Vô Kỵ. Đi trước dẫn đường mà cứ sợ cháy rận từ người Trương Vô Kỵ nhảy sang người của mình. Trương Vô Kỵ đi theo sau Kiều Phúc và Tiểu Phụng. Trên đường gặp nô tỳ gia nhân, ai nấy trang phục đẹp đẽ, lầu son gác tía, chỗ nào cũng cực kỳ sang trọng. Cậu từ khi sinh ra đến 10 tuổi sống ở Băng Quả Đảo, mấy năm sau thì một nửa sống trên núi Võ Đăng, một nửa sống ở Hồ Điệp Cốc. Sinh sống vô cùng đơn giản, dù có nằm mơ cũng không tưởng tượng trên thế gian lại có một gia trang giàu sang thế này. Đi một hồi đến trước một tòa đại sảnh, thấy treo tấm biển đề ba chữ Linh Ngao Doanh. Tiểu Phụng bước vào trước, lát sau đi ra vẫy tay. Kiều Phúc bèn dẫn Trương Du Kỵ vào sảnh. Vừa bước vào, Trương Du Kỵ đã giật mình. Chỉ thấy trong sảnh có hơn 30 con chó săn to khỏe, hung dữ, chia thành ba hàng ngồi ở dưới đất. Một thiếu nữ mặc áo lông màu trắng ngồi trên chiếc ghế lót da hổ, tay cầm roi da, miệng quát: "Tiền tướng quân, yết hầu!" Một con mảnh khuyển nghe lệnh liền giọt tới, cắn ngay vào cổ họng một người đứng bên tường. Trương Du Kỵ nhìn cảnh đó quá tàn nhẫn, nhịn không nổi kêu: "Ối chao!" Thấy con chó ngoạm một miếng thịt, cúi xuống xé ăn. Cậu định thần nhìn kỹ, thì ra người đứng bên tường chỉ là một hình nhân bằng da. Những vị trí yếu hại trên thân thể có treo các miếng thịt. Thiếu nữ kia lại quát: "Xá kỵ tướng quân, bụng dưới!" Con mảnh khuyển thứ hai nhảy tới táp vào bụng hình nhân. Lũ chó được huấn luyện đâu ra đó, theo lệnh mà cắn đúng từng vị trí một. Trương Vô Kỵ sau phút sững sờ lập tức nhận ra kia chính là bầy ác khuyển đã cắn xé mình trong núi. Tiếng quở chó chính là giọng của thiếu nữ này. Cậu vẫn nghĩ tiểu thư là ân nhân cứu mạng, giờ mới biết mình bị bao đau đớn khổ sở chính là do thiếu nữ này gây nên. Nộ khí bừng bừng bốc lên đầu, chàng nghĩ thầm: "Thôi, thôi rồi, cô nàng có đàn chó trợ lực, ta chẳng làm gì nổi. Nếu sớm biết thế này, thà chết trong núi hoang còn hơn nằm dưỡng thương ở nhà cô nàng." Cậu bèn giật giải băng bó dứt xuống đất, quay mình đi ra. Kiều Phúc kêu lên: "Nè, nè, ngươi làm gì vậy? Đây chính là tiểu thư, sao ngươi không tới khấu đậu?" Trương Vô Kỵ tức giận nói: "Hừ, ta phải tạ ơn nàng ta ư? Lũ ác khuyển cắn ta chẳng phải do nàng ta nuôi dạy sao?" Thiếu nữ quay đầu lại thấy cậu nổi cáo, liền mỉm cười vẫy tay gọi: "Tiểu huynh đệ, lại đây đi." Trương Vô Kỵ đối diện với thiếu nữ, trống ngực đột nhiên đập thình thình. Nàng ta dung nhan kiều diễm, nước da trắng trẻo mịn màng. Tay cậu ù đi, lưng toát mồ hôi lạnh, chân tay run run, vội cúi đầu không dám nhìn. Mặt xanh xao phút chốc bỗng đỏ bừng. Thiếu nữ cười dục dã: "Tiểu huynh đệ, qua đây." Trương Vô Kỵ ngẩng đầu liếc nàng một cái, gặp ngay làng Thu Ba long lanh, trong lòng chợt mơ mơ hồ hồ, chân tự dưng thông thả bước tới. Thiếu nữ mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ giận ta phải không?" Trương Vô Kỵ bị bầy chó cắn xé, chịu bao khổ sở, lẽ nào không căm tức? Nhưng lúc này đứng trước mặt nàng, chỉ cảm thấy nàng tỏa ra mùi hoa lan thơm mát, khiến cậu ngất ngây. Làm sao còn thốt ra được chữ giận? Bèn lắc đầu nói: "Không đâu." Thiếu nữ nói: "Ta họ Chu, tên là Cửu Chân, còn tiểu huynh đệ?" Trương Vô Kỵ đáp: "Ta là Trương Vô Kỵ." Chu Cửu Chân nói: "Vô Kỵ, Vô Kỵ. Ồ, cái tên này nghe thật cao nhã ha. Tiểu huynh đệ hẳn phải là đệ tử thế gia rồi. Nào, ngồi xuống đây đi." Nói xong, nàng chỉ chiếc ghế thấp bên cạnh mình. Trương Vô Kỵ từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu cảm thấy ma lực kinh tâm động phách của mỹ nữ. Lúc này Chu Cửu Chân có bảo cậu nhảy vào lửa, cậu cũng sẽ không chút do dự nhảy ngay. Nghe nàng bảo ngồi xuống bên cạnh, thực là hoan hỷ không để đâu cho xiết, liền rón rén ngồi xuống. Tiểu Phụng và Kiều Phúc thấy tiểu thư biệt đãi gã thiếu niên vừa dơ giấy vừa hôi hám như thế thì quá bất ngờ. Chu Cửu Chân lại quát, giọng trong trẻo: "Chiết Xung tướng quân, tâm khẩu!" Một con chó lớn xông lên đớp vào hình nhân, nhưng miếng thịt ở tâm khẩu của hình nhân đã bị con chó khác đớp mất rồi, nên con Chiết Xung tướng quân bèn đớp miếng thịt khác treo ở mạng sườn hình nhân mà ăn. Chu Cửu Chân giận dữ nói: "Đồ tham ăn, mày không tuân lệnh à?" Cây roi da trong tay nàng quất liền hai cái, giúp giúp. Cây roi có nhiều gai nhọn nên đã để lại trên lưng con chó hai vệt máu dày. Con chó vẫn chưa chịu nhả miếng thịt, lại còn gầm gừ ra uy. Chu Cửu Chân quát to: mày vẫn không tuân lệnh phải không? Cây roi dài lại dung ra, quật tới tấp, chân con chó máu tươi dầm về. Thủ pháp đánh roi của nàng rất linh hoạt, con chó lăn lộn né tránh cách mấy cũng không thoát. Cuối cùng nó cũng phải nhả miếng thịt ra, nằm phục dưới đất bất động, mồm rên lên ư ử. Song Chu Cửu Chân vẫn chưa tha, tiếp tục đánh đến lúc con chó chỉ còn thở thoi thóp mới nói: "Mang nó đi bó thuốc đi." Kiều Phúc đáp: "Dạ, tuân lệnh tiểu thư." Rồi ôm con chó bị thương ra khỏi sảnh, giao cho người đô bộc chuyên nuôi chó lo liệu. Bầy chó thấy cảnh vừa rồi, con nào con nấy sợ mất mật, không dám nhúc nhích. Chu Cửu Chân trở lại ghế ngồi, lại quát: "Bình Khấu tướng quân, đùi trái! Uy Viễn tướng quân, tay phải! Chính Đông tướng quân, mắt!" Từng con chó nghe lệnh lao tới cắn vào đúng bộ vị của hình nhân. Mấy chục con chó dữ, con nào cũng được phong hàm tướng quân. Nàng chỉ huy tất cả, dĩ nhiên là đại nguyên soái. Chu Cửu Chân quay đầu lại mỉm cười: "Tiểu huynh đệ thấy mấy con súc sinh này có hèn không? Không cho một trận đòn thì cấm có chịu dân lệnh." Trương Du Kỵ tuy bị lũ chó cắn cho một trận khốn khổ, nhưng chứng kiến thảm trạng của con chó bị đòn thì không khỏi chạnh lòng. Chu Cửu Chân thấy cậu im lặng, cười hỏi: "Tiểu huynh đệ bảo không giận ta mà, tại sao không trả lời? Tiểu huynh đệ làm sao đến được Tây Vực? Cha mẹ ở đâu?" Trương Du Kỵ nghĩ thầm: "Mình bơ vơ thế này, nhắc đến tên tuổi thái sư phụ và cha mẹ chỉ làm nhục họ thôi." Bèn đáp: "Cha mẹ ta đã qua đời, ở Trung Nguyên khó sống nên bỏ xứ đi lưu lạc tới chốn này." Chu Cửu Chân nói: "Ta bắn con khỉ, ai bảo tiểu huynh đệ giấu nó vô trong bụng vậy? Đói quá cho nên định ăn thịt khỉ phải không? Hay ngờ bị bầy chó của ta xông vào cắn xé cho tơi bời." Trương Vô Kỵ đỏ mặt, lắc đầu lia lịa: "Không, ta không định ăn thịt con khỉ đâu." Chu Cửu Chân cười tươi: "Trước mặt của ta, tiểu huynh đệ không được chối quanh đó nghe chưa?" Chợt nhớ ra chuyện gì đó, nàng hỏi: "Tiểu huynh đệ đã học môn võ gì vậy? Giáng một chưởng khiến con tả tướng quân của ta dở đầu chết tươi luôn. Chưởng lực cũng không phải nhẹ đâu nha." Trương Du Kiện nghe nàng bảo mình đã đánh chết con chó quý của nàng ta, không khỏi ân hận, nói: "Lúc đó ta hoảng sợ, ra tay có lẽ hơi nặng. Hồi nhỏ ta có mấy năm học quyền cước của cha ta, chứ có biết võ công gì đâu." Cửu Chân gật đầu, nói với Tiểu Phụng: "Ngươi hãy đưa người này đi tắm rửa đi, thay quần áo nữa." Tiểu Phụng vâng dạ, dẫn Trương Du Kỵ đi ra. Trương Du Kỵ lưu luyến ra đến cửa, còn quay đầu lại nhìn Chu Cửu Chân một cái. Không ngờ lúc ấy Chu Cửu Chân cũng đang nhìn theo cậu, bắt gặp ánh thu ba long lanh của nàng. Trương Du Kỵ cả thẹn, mặt đỏ tận chân tóc, hồn vía ở đâu đâu. Không nhìn thấy bậc cửa, giấp một cái, ngã chuối người về phía trước. Thân mình đầy vết thương, nay lại ngã nhào, khiến người đau nhoi nhói mà cũng không dám kêu. Vội lồm cồm bò dậy. Tiểu Phụng cười khúc khích, nói: "Gặp tiểu thư nhà ta, ai cũng thần hồn điên đảo hết trơn á. Cậu này còn nhỏ mà cũng đáo để quá ha." Trương Du Kỵ luống cuống, vội rảo bước đi trước. Được một quãng, Tiểu Phụng lại cười nói: "Ê, cậu vào phòng của thái thái để tắm rửa thay quần áo hả?" Trương Du Kỵ dừng chân nhìn kỹ, thấy căn phòng trước mặt rèm thêu trướng rũ. Chỗ này cậu chưa tới bao giờ, mới biết mình đã đi lạc đường. Tiểu Phụng là A Hoàng láo lĩnh, chả bảo trước, đợi lúc cậu nhầm chỗ rồi mới buông lời châm chọc. Trương Du Kỵ mặt đỏ bừng, cúi đầu im lặng. Tiểu Phụng nói: "Cậu hãy gọi ta là Tiểu Phụng tỷ tỷ, xin tỷ tỷ giúp cho thì ta sẽ dẫn cho cậu đi." Trương Du Kỵ nói: "Tiểu Phụng tỷ tỷ." Tiểu Phụng giơ một ngón tay lên má, giả bộ nghiêm trang, hỏi: "Cậu gọi gì ta vậy?" Trương Du Kỵ nói: "Xin tỷ tỷ giúp cho." Tiểu Phụng cười nói: "Vậy mới phải chứ." Rồi dẫn Trương Du Kỵ trở lại căn phòng nhỏ của cậu, nói với Kiều Phúc: "Tiểu thư dặn là cho cậu này tắm rửa, thay bộ đồ sạch sẽ nha." Kiều Phúc đáp: Vâng, vâng. Thái độ rất cung kính. Xem ra Tiểu Phụng tuy cũng chỉ là một a hoàng, nhưng có địa vị cao hơn bọn tỳ bộc tầm thường. 5-6 năm bộc bước tới, đứa này chào Tiểu Phụng tỷ tỷ, đứa kia chào Tiểu Phụng tỷ tỷ. Tiểu Phụng chả thèm để ý tới họ, đột nhiên quay lại vái Trương Vô Kỵ một vái. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên: Tiểu Phụng tỷ tỷ, sao lại? Tiểu Phụng cười đáp: Thì lúc nãy cậu khấu đầu lại ta, thì bây giờ ta trả lễ đó. Rồi đi ra ngoài. Kiều Phúc bèn đem chuyện Trương Vô Kỵ nhận lầm Tiểu Phụng là tiểu thư nên khấu đầu lại nàng ta ra kể lại, còn thêm mắm thêm muối, nghe thật khôi hài, khiến cả đám nam bộc cười rộ một hồi. Trương Vô Kỵ cúi đầu bước vào phòng, cũng chẳng tức giận, chỉ ôm lại từng lời nói, từng nụ cười của tiểu thư vừa rồi. Tắm rửa xong, thấy Kiều Phúc mang lại cho cậu bộ quần áo màu xanh, may kiểu thân thẳng, dùng cho nô bộc, thì Trương Vô Kỵ thầm tức giận: Ta đâu phải là đầy tớ thấp kém, sao lại đưa ta mặc thứ này? Cậu lại lấy bộ quần áo cũ rách mặc vào, nhưng thấy có nhiều chỗ rách to, lộ rõ cả da thịt, thì lại nghĩ thầm: Tiểu thư sẽ gọi mình lên hỏi chuyện, thấy mình ăn mặc rách rưới dơ giấy thế này sẽ không vui. Mà giả dụ mình có làm nô bộc cho nàng sai bảo thì có gì là không tốt? Cậu liền cảm thấy thanh thản, mặc bộ quần áo mới vào. Ai ngờ không phải chỉ một ngày tiểu thư không gọi đến cậu, mà mười mấy ngày liền. Cả A Hoàng Tiểu Phụng cũng chẳng thấy ghé đến. Nói gì tiểu thư? Trương Du Kỵ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, mơ tưởng dung mạo, tiếng nói, nụ cười mê hồn của nàng. Kể cả thần thái lúc nàng dùng roi quật tới tấp con chó, trông cũng kiều mị khả ái. Cậu mong tự đi tới hậu viện, đứng xa xa ngắm nàng cũng được, nghe nàng nói chuyện với ai cũng được. Song Kiều Phúc đã dặn đi dặn lại, nếu không được chủ nhân gọi đến thì nhất quyết không được bước vào cổng giữa, nếu không sẽ bị bầy chó cắn xé. Trương Vô Kỵ nghĩ đến bầy chó hung dữ, tuy rất muốn nhưng cũng không dám bén mảng tới hậu viện. Lại hơn một tháng nữa, xương cánh tay của Trương Vô Kỵ đã liền như cũ, các vết chó cắn cũng đã lành, song trên cánh tay và đùi để lại mấy vết sẹo rành rành. Mỗi lần nghĩ đó là vết răng bầy chó quý của tiểu thư thì cậu lại thấy lòng rộn ràng trìu mến. Dạo này chất hàn độc trong cơ thể cậu cứ vài hôm lại phát tác một lần, lần sau nặng nề hơn lần trước. Hôm ấy Trương Vô Kỵ bị chất hàn độc hành hạ, cậu nằm ở trên giường trùm chăn thật chặt, người cứ run bần bật. Kiều Phúc bước vào, nhìn cảnh này đã quen, không lấy làm lạ, nói: Lúc nào cắt cơn, cậu hãy hút một tô cháo lạp bát sẽ đỡ mệt. Còn đây là bộ quần áo thái thái ban cho nhân dịp Tết đó. Nói xong đặt một cái gói lên bàn. Trương Vô Kỵ bị sốt rét đến nửa đêm, cơn hàn độc mới đỡ dần. Cậu ngồi dậy mở bọc ra, thấy một cái áo da mới, bên trong lót lông cừu trắng thì rất thích. Cái áo này may cả loạt cho các nô bộc, xem ra nhà họ Chu coi cậu như đầy tớ thật rồi. Trương Vô Kỵ tính nết hiền lành, cũng chả lấy thế làm khó chịu, chỉ nghĩ thầm: Không ngờ mình ở đây đã hơn một tháng, chẳng mấy chốc đã Tết. Hồ Tiên Sinh bảo mình chỉ sống được một năm, qua Tết này mình sẽ không còn được đón cái Tết thứ hai nữa. Những nhà giàu sang vào dịp cuối năm, không khí thật náo nhiệt. Bọn gia nhân hối hả tất bật dọn dẹp, kẻ quét vôi, người sơn cổng, náo nước giết dê mổ heo. Trương Vô Kỵ phụ Kiều Phúc làm tạp dịch, chỉ mong chóng đến ngày Tết sẽ được rập đầu chúc Tết lão gia, thái thái, tiểu thư, được gặp lại Chu Cửu Chân, nhìn nàng một lần cuối, rồi cậu sẽ đi vào rừng núi sâu thẳm tìm nơi nhắm mắt xuôi tay, còn hơn là ở đây ngày ngày nhập bọn tôi tớ như Kiều Phúc. Tiếng pháo trúc rền vang, đã đến Tết Nguyên Đán. Trương Vô Kỵ theo Kiều Phúc tới đại sảnh chúc Tết chủ nhân, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên mặt mày thanh tú ngồi ở chính giữa sảnh, 70-80 nô tỳ cùng quỳ dưới đất. Hai vợ chồng người kia cười vui vẻ, nói: Mọi người ai cũng vất vả. Hai người quản gia đứng hai bên phân phát thưởng kim, Trương Vô Kỵ cũng được 2 lạng bạc. Trương Vô Kỵ không thấy tiểu thư, vô cùng thất vọng, tay cầm hai đỉnh bạc mà lòng ngẩn ngơ. Bỗng nghe một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài vọng vào: "Biểu ca, năm nay biểu ca sang sớm quá ha." Chính là giọng của Chu Cửu Chân. Một giọng nam cười đáp lại: "Sang chúc Tết cậu mợ, không lẽ dám đến muộn sao?" Trương Vô Kỵ cảm thấy lòng bồi hồi, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi ướt cả hai lòng bàn tay. Cậu mong ngóng hai tháng trời nay mới lại được nghe giọng nói của Chu Cửu Chân, bảo sao cậu không bồi hồi xúc động. Lại nghe tiếng cười của một thiếu nữ khác: "Trời mới sáng ra sư ca đã vội vã sang đây rồi, chả biết đi chúc Tết hai vị tôn trưởng hay là chúc Tết biểu muội nữa đây." Vừa nói, ba người ấy bước vào cửa sảnh, đám gia nhân vội tránh sang hai bên. Trương Vô Kỵ cứ đứng như kẻ mất hồn. Kiều Phúc phải kéo mạnh một cái, cậu mới dạt sang một bên. Trong ba người thì đi giữa là một thanh niên, Chu Cửu Chân đi bên trái, mặc chiếc áo điêu cừu màu hồng. Màu áo ánh lên khiến khuôn mặt nàng càng thêm kiều diễm khó tả. Bên phải là một thiếu nữ khác. Từ lúc Chu Cửu Chân bước vào đại sảnh, Trương Vô Kỵ cứ nhìn nàng không chớp mắt, chẳng để ý xem đôi nam nữ mới tới kia dung mạo xấu đẹp, y phục màu hồng hay màu xanh. Hai người ấy chúc Tết gia chủ như thế nào, chủ khách hàng nguyên ra sao, Trương Vô Kỵ nhìn mà không thấy, nghe mà không lưu tâm. Trong mắt chỉ có một nàng Chu Cửu Chân. Thực ra cậu còn ít tuổi, chuyện ái tình nam nữ chưa biết gì, nhưng trong đời mỗi người lần đầu gặp một mỹ nhân, ai mà chẳng thần hồn điên đảo, như si như ngốc. Trương Vô Kỵ cũng vậy thôi. Huống hồ Chu Cửu Chân nhan sắc diễm lệ, cậu gặp nàng trong phút nguy nan, khó bề kiềm nén sự đắm say, cảm thấy chỉ cần được ngắm nàng một lần, nghe nàng nói một câu cũng đủ sung sướng lắm rồi. Vợ chồng chủ nhân trò chuyện với ba thanh niên nam nữ một hồi thì Chu Cửu Chân nói: "Cha, mẹ, con đi chơi với biểu ca và thanh muội nha." Giọng nói có đôi chút nũng nịu của trẻ con. Vợ chồng chủ nhân mỉm cười gật đầu. Chu phu nhân cười nói: "Chân nhi, con phải ăn nói nhỏ nhẹ với võ gia muội tử, ba anh em ngày mùng một Tết không được cãi nhau đó nha." Chu Cửu Chân cười đáp: "Mẹ, sao mẹ không dặn biểu ca đừng có bắt nạt con đi?" Ba người trẻ tuổi vừa cười nói vừa đi ra phía hậu viện. Trương Vô Kỵ không nén được, cũng lẻo đẻo đi theo ở đằng xa. Hôm nay nô bộc được tha hồ chơi đùa, ai muốn làm gì thì làm. Lúc này Trương Vô Kỵ mới nhìn kỹ, chàng trai kia dung mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, tuy đang ở tiết đại hằng mà chỉ mặc một chiếc áo đoạn mỏng màu vàng, rõ ràng nội công không kém. Thiếu nữ kia mặc áo lông màu đen, thân hình mảnh dẻ, cử chỉ nói năng dịu dàng, nhan sắc so với Chu Cửu Chân thì cũng chả thua gì. Mỗi người có vẻ đẹp riêng, nhưng dưới mắt Trương Vô Kỵ thì tiểu thư y như tiên giáng trần, thiếu nữ kia không thể sánh nổi. Ba người ấy đều trạc 17-18 tuổi. Họ vừa đi vừa cười nói, thẳng ra phía hậu viện. Thiếu nữ nói: "Chân tỷ, công phu Nhất Dương chỉ tỷ tỷ đã luyện thêm được hai bậc nữa chưa? Tỷ tỷ ra tay cho muội xem chút được không?" Chu Cửu Chân nói: "Trời, có gì đáng xem đâu, dù tỷ có luyện thêm 10 năm nữa cũng không theo kịp một cái phẩy tay của môn Lan Hoa Phất Nguyệt Thủ của họ võ nhà muội." Chàng trai cười nói: "Cả hai muội khỏi cần khiêm nhường làm gì, đại danh lừng lẫy của Tuyết Lĩnh Song Chu ai chẳng biết uy phong lợi hại thế nào kia chứ." Chu Cửu Chân nói: "Biểu muội có một mình tập luyện trong nhà, làm sao tiến nhanh bằng hai sư huynh sư muội bên đó? Hai người tập dược với nhau, chẳng phải một ngày tiến xa ngàn dặm luôn sao?" Thiếu nữ kia nghe giọng nói của Chu Cửu Chân có vẻ hơi mỉa, chỉ mỉm cười không trả lời, coi như mặc nhiên thừa nhận. Chàng trai sợ Chu Cửu Chân bực tức, vội nói: "Cái đó chưa hẳn đâu, muội có hai vị sư phụ, cậu và mợ cùng dạy cho nữa, chắc chắn giỏi hơn hai chúng ta rồi." Chu Cửu Chân giận dỗi: "Hai chúng ta hai chúng ta hoài à. Sư muội thì phải thân hơn biểu muội rồi chứ. Biểu muội nói đùa với thanh muội, vậy mà biểu ca cứ phải xen vào bên mới xong. Nói xong quay đi là mặt giận. Chàng trai cười làm lành. Biểu muội thân mà sư muội cũng thân, lòng bàn tay hay lưng bàn tay thì cũng thế thôi, đâu có phân biệt bên này bên nọ. Biểu muội hãy cho huynh đi xem các vị tướng quân canh cổng của biểu muội đi, được không? Các vị tướng quân được biểu muội huấn luyện chắc ngày càng lợi hại đây. Chu Cửu Chân trở lại vui vẻ nói, được lắm á. Rồi dẫn hai người kia đến Linh Ngao Doanh. Trương Du Kỵ đi theo đằng sau, phía xa thấy ba người cười cười nói nói, không nghe rõ họ nói gì, chỉ theo vào nơi luyện chó. Thì ra Chu Cửu Chân là hậu duệ của Chu Tử Liễu. Thiếu nữ kia họ Võ, tên là Võ Thanh Anh, hậu duệ của Võ Tam Thông, thuộc chi Võ Tu Văn. Võ Tam Thông và Chu Tử Liễu đều là đệ tử của Nhất Đăng Đại Sư. Võ công vốn cùng một mối mà ra, nhưng sau hơn trăm năm truyền qua mấy đời, sở học của hai nhà đều có thêm bớt. Huynh đệ Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn bái đại hiệp Quách Tĩnh làm sư phụ. Tuy cũng học qua Nhất Dương Chỉ, nhưng võ công thiên về loại cương mãnh của Cửu Chỉ Thần Cái Hồng Thất Công. Chàng trai tên Vệ Bích là biểu ca, tức là anh con cô con cậu của Chu Cửu Chân. Đã anh tuấn, tính nết lại ôn hòa. Cả hai nàng Chu Cửu Chân và Võ Thanh Anh đều thầm mong trộm nhớ. Chu Võ hai nàng cùng tuổi, cùng xinh đẹp, xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ mặn mà. Võ học gia truyền cũng chả bên nào thua bên nào. Mấy năm trước được giới võ lâm giải côn luân tôn là Tuyết Lĩnh Sông Chu, hai mỹ nữ dùng đuối tuyết, hai nàng vẫn ngầm tranh hơn thua. Chàng Vệ Bích không biết thương bên nào bỏ bên nào, cho nên mỗi lần ba người ở bên nhau, hai nàng ngoài mặt tỏ ra khách khí, song luôn tìm cách châm chọc nhau, không ai chịu ai. Có điều là Võ Thanh Anh kín đáo hơn, lại là đồng môn học nghệ cùng Vệ Bích, sớm tối gặp nhau có lợi thế hơn hẳn Chu Cửu Chân. Chu Cửu Chân lệnh cho Cẩu Bộc chuyên việc nuôi chó thả lũ mãnh khuyển ra. Bị chó nghe lệnh hành sự, không con nào dám sai trái. Vệ Bích luôn miệng tán thưởng. Chu Cửu Chân rất đắc ý. Võ Thanh Anh nhếch mép cười. Sư ca, sau này sư ca sẽ làm quán quân hay là phiêu kỵ? Vệ Bích sững người hỏi. Sư muội bảo sao? Võ Thanh Anh nói, sư ca chịu vâng lời Cửu Chân như vậy, Cửu Chân chắc sẽ phong cho sư ca làm quán quân tướng quân hay là phiêu kỵ tướng quân. Có điều là phải cẩn thận đề phòng ngọn roi da mới được đó. Khuôn mặt tuấn tú của Vệ Bích đỏ bừng, lông mày hơi cau, hừ một tiếng nói, sư muội nói năng tầm bậy, có phải định bảo huynh làm chó hay không? Võ Thanh Anh mỉm cười. Các vị tướng quân quẩy đuôi ngồi chờ hầu hạ cảnh bàn phấn của mỹ nhân, thích thú biết mấy, có gì là không phải. Chu Cửu Chân khó chịu nói, nếu mà sư ca là chó thì sư muội là gì? Trương Du Kỵ nghe đến đây nhịn không nổi cười ha ha hai tiếng, nhưng biết ngay mình thất thố, vội che miệng quay đi. Võ Thanh Anh cả giận nhưng không tiện trút thẳng sang Chu Cửu Chân, bèn đứng dậy nói, Cửu Chân tỷ tỷ, nô bộc nhà này có phép tắc quá ha. Chúng ta ngồi nói chuyện vui, hạng đầy tớ thấp hèn như nó đã ngang nhiên đứng bên nghe lén rồi, lại còn dám cười hô hố nữa. Sư ca, muội về trước đây. Chu Cửu Chân chợt nhớ Trương Vô Kỵ từng một chưởng đánh chết con Tả tướng quân của nàng, sức mạnh của cánh tay chẳng phải nhỏ, bèn cười nói, Thanh muội đừng có giận nha, cũng chớ nên coi thường cậu ta. Công phu võ học nhà họ Võ tuy là cao đó, nhưng nếu nội ba chiêu mà đánh ngã được cậu bé thấp hèn đó thì ta mới phục muội đó. Võ Thanh Anh nói, hạng người như vậy có đáng để muội ra tay không? Cửu Chân tỷ tỷ đừng có xem thường muội quá vậy. Trương Du Kỵ không nhịn nổi, cao giọng nói, Võ cô nương, ta cũng do cha mẹ sinh ra, không phải là người hay sao? Còn cô nương là thần tiên Bồ Tát, công chúa nương nương gì phải không? Võ Thanh Anh không thèm nhìn Trương Du Kỵ, quay sang nói với Vệ Bích: "Sư ca, tên đại tớ kia cãi muội mà sư ca không bên muội hả?" Vệ Bích thấy sư muội cũng hơi nũng nịu hờn dỗi, đã mềm lòng. Tuy trong thâm tâm không nghiêng về ai trong hai nàng, song chàng biết sư phụ võ công cao siêu khôn cùng, mình mới chỉ được truyền cho đôi phần, muốn học tuyệt thế công phu không thể không chiều lòng của sư muội. Bèn cười nói với Chu Củ Chân: "Biểu muội à, thằng nhãi kia võ công khá lắm hả? Để huynh thử nó một chút nha." Chu Củ Chân biết chàng muốn bên sư muội, nhưng chợt nghĩ thầm: "Tiểu tử họ Trương kia chưa rõ lai lịch ra sao, để biểu ca buộc nó phải lộ gốc gác cũng là điều hay." Bèn đáp: "Được lắm, cho nó lĩnh giáo tuyệt học nhà họ Võ thì còn gì bằng. Tên tiểu tử đó đó, chính muội cũng không biết nó là đệ tử của môn phái nào hết á." Vệ Bích lấy làm lạ, hỏi: "Vậy ra võ công của nó không phải do quý phủ truyền dạy sao?" Chu Củ Chân nói với Trương Vô Kỵ: "Nè, ngươi hãy nói cho biểu thiếu gia biết ngươi là ai, thuộc môn phái nào." Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: "Các người khinh thường ta đến thế, làm sao ta có thể nói ra môn phái của cha mẹ để làm nhục thái sư phụ và phụ mẫu quá cố kia chứ? Huống hồ ta chưa hề thật sự luyện tập võ công của phái Võ Đan." Bèn nói: "Cha mẹ ta mất từ khi ta còn nhỏ, ta lưu lạc giang hồ chưa học môn võ công nào cả. Hồi còn bé ta có được cha chỉ bảo cho đôi chút mà thôi." Chu Củ Chân nói: "Vậy chứ cha của ngươi tên gì, thuộc môn phái nào?" Trương Vô Kỵ lắc đầu: Ta không nói ra được." Vệ Bích cười: "Không lẽ ba người mình lại không nhận ra được lai lịch của nó hay sao?" Chàng ta thông thả bước ra sân, cười nói: "Nè tiểu tử, người hãy lại đây tiếp thử ba chiêu của ta coi nào." Đoạn quay sang nháy mắt với Võ Thanh Anh, ý nói: "Sư muội đừng buồn, để ta đánh thằng nhãi này một trận cho sư muội bỏ tức." Kẻ đã sa vào lưới ái tình thì nhất cử nhất động, một ánh mắt, một nụ cười của tình nhân đều không bỏ sót. Cái nháy mắt đầy hàm ý của Vệ Bích, Chu Củ Chân nhìn rõ cả. Nàng thấy Trương Vô Kỵ không chịu ra đấu, bèn dãy cậu lại gần, ghé tai nói nhỏ: "Nè, biểu ca của ta võ công rất cao đó, ngươi không cần phải thắng, chỉ cần gắng chịu đựng ba chiêu thôi cũng đủ giữ thể diện cho ta rồi." Nói đoạn, nàng vỗ vỗ vai cậu ra ý khích lệ. Trương Vô Kỵ thừa biết mình không phải là đối thủ của Vệ Bích, ra sân đấu với y chỉ chút nhục vào thân, làm trò vui cho ba người này mà thôi. Nhưng trước mặt Chu Củ Chân, cậu không khỏi ý loạn tình mê, lại nghe nàng ngon ngọt dỗ dành. Hương thơm thoang thoảng, làm sao còn giữ được chủ ý. Cậu nghĩ thầm: "Tiểu thư đã khuyên nhủ, việc gian nan hung hiểm mấy ta cũng phải liều mình, bị vài cú đấm đá thì xá gì." Thế là cậu mơ mơ hồ hồ bước tới trước mặt của Vệ Bích, đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Vệ Bích nói: "Tiểu tử, tiếp chiêu đi." Bóp bóp hai tiếng, Vệ Bích đã đánh cho Trương Vô Kỵ hai cái tát. Hai chưởng đánh ra quá nhanh, Trương Vô Kỵ vừa định giơ tay lên chống đỡ thì đã trúng đòn, hai má đỏ hằn vết ngón tay. Vệ Bích biết võ công của Trương Vô Kỵ không phải do nhà họ Chu truyền dạy, không sợ làm bẻ mặt Chu Củ Chân và cậu mợ, nên y hạ thủ chẳng dung tình. Nhưng hai chưởng này y chưa sử dụng được nội lực, nếu không thì Trương Vô Kỵ đã gãy răng, dở mặt, lăn ra bất tỉnh từ lâu rồi. Chu Củ Chân kêu lên: "Vô Kỵ, hoàn chiêu đi." Trương Vô Kỵ nghe tiếng nhắc của tiểu thư, tinh thần trở nên phấn chấn, liền tung ra một quyền. Vệ Bích nghiêng người né tránh, khen: "Khá lắm, tiểu tử, cũng gọi là biết đấm đá đó." Vệ Bích nhảy giọt ra phía sau lưng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vội xoay người lại, nào ngờ Vệ Bích ra tay nhanh như chớp, đã chộp gáy nhấc bổng cậu lên, cười nói: "Cho người làm chó ăn phân nè." Rồi ném mạnh cậu xuống đất. Trương Vô Kỵ tuy đã mấy năm học võ công từ Tạ Tuấn, nhưng hồi ấy tuổi còn quá nhỏ, Tạ Tuấn lại chỉ dạy cậu ghi nhớ khẩu quyết và chiêu số, không cốt giao đấu thật sự. Nay gặp một đệ tử danh môn như vậy Bích, dĩ nhiên chân tay luống cuống, chẳng thi triển được gì. Bị vậy Bích ném đi, đã toàn giơ tay đỡ mà không kịp. Hịt một tiếng, trán và mũi đập mạnh xuống đất, máu chảy ròng ròng. Võ Thành Anh vỗ tay khen hay, cười khanh khách nói: "Hay, Củ Chân tỷ tỷ, võ công nhà họ Võ có được không nào?" Chu Củ Chân vừa thẹn vừa tức. Nếu bảo võ công họ Võ không hay thì đắc tội với Vệ Bích, nếu bảo là hay, quá ra không bằng Võ Thanh Anh. Cho nên đành xa sầm mặt, lặng thinh. Trương Du Kỵ lơm cơm bò dậy, lấm lép nhìn Chu Củ Chân. Thấy nàng cau mày thì Trương Du Kỵ nghĩ thầm: dù ta có phải mất mạng cũng phải không để tiểu thư bị mất mặt. Vệ Bích cười nói: biểu muội, tên tiểu tử này đến võ công mèo quào còn chẳng biết, nói gì đến môn phái. Trương Du Kỵ đột nhiên xông tới, tung chân đá vào bụng dưới của Vệ Bích. Vệ Bích cười kêu lên: ái chà. Thân hình y hơi ngã ra sau, tránh ngọn cước đó. Tiếp đó dùng tay trái chộp lấy cổ chân phải chưa kịp rút về của Trương Du Kỵ, đẩy một cái. Cú đẩy này y chỉ sử dụng 3 thành công lực, mà Trương Du Kỵ như mũi tên rời khỏi dây cung, bay thẳng vào bức tường. Trong cơn nguy cấp, Trương Du Kỵ dần sức nhảy lên, xoay người lại để lưng chạm tường trước. Tuy thoát cái quả dở đầu gãy xương, nhưng lưng thì đau nhói, tưởng chừng các đốt sống gãy rời ra cả. Rồi thân hình sụm xuống chân tường như một tảng bùn, không đứng lên nổi nữa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 29 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời các bạn theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Đến đây thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.